Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 951, đặc kỵ ống kính. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng lúc buổi tối. Đến phiên chân phàm cảnh diễn, lần này có ở xe hơi truy đuổi đại chiến cảnh diễn. Vốn là có thể có thế thân diễn viên cùng đặc kỵ diễn viên. Nhưng là vì gia tăng có thể xem giới tính. Chân phàm quyết định tự mình ra trận. Trên thực tế hắn cũng không sợ có nguy hiểm gì. Nói thật, trên cái thế giới này cơ hồ tất cả nguy hiểm hắn cũng ứng phó được. Xe hơi có một cái trên không trung lan lộn hơn nữa rơi xuống đất nổ ống kính. Vậy mà nói cái này cái cảnh phim tuyệt đối sẽ không giao cho vai chính hoàn thành. Nhưng là yêu cầu tự mình tới. Peter ở cân nhắc một chút sau đó. Cũng đồng ý, cho dù là Emma. Cũng đúng này bày tỏ rất bình tĩnh. Dẫu sao nàng biết chân phàm cũng không phải là người bình thường. Chẳng qua là Chloe Mott cũng không biết à. Nàng căn bản cũng không biết chân phàm là một có không tưởng tượng nổi năng lực người đàn ông. Nơi lấy trong lòng bàn tay của nàng đều là mồ hôi. Nhưng là vừa không dám nghi ngờ Peter tại sao phải làm như vậy. Vì vậy liền liên tục hướng về phía Emma chớp mắt. Hy vọng Emma có thể ngăn cản. Ngươi còn không biết, chân là một người có chủ kiến. Hắn nếu dám làm như vậy, sẽ có làm như vậy tiền vốn. Đừng lo lắng được không? Emma cũng an ủi Chloe Mott. Càng làm cho Chloe Mott cảm thấy rất điên cuồng chính là chân phàm lại có thể để cho Peter dùng một cái dài ống kính để hoàn thành cái tràng diện này. Dùng trưởng ống kính sẽ để cho hình ảnh càng thêm rung động. Hơn nữa toàn bộ xe cộ bay lên lan lộn quá trình cũng biết đừng không lọt một tránh toàn bộ bày ra. Từ bay lên đến rơi xuống đất, ở đến chân phàm từ trong xe hơi đi ra, chạy như điên mười mấy mét, xe hơi nổ, mà chân phàm nhanh chóng ngã xuống đất chợt đi hơn nữa rút súng ra bắn. Đem trước mặt xe cộ đánh trúng hơn nữa nổ, hết thảy các thứ này nếu như là làm liền một mạch mà nói. Đó đúng là đặc biệt hiếm có đặc sắc hình ảnh. Trọng yếu hơn chính là để cho mọi người thấy được cái phim này bên trong nơi gặp nguy hiểm cảnh tượng cùng đặc kỵ ống kính. Đều không phải là máy vi tính hợp thành hoặc là phân ống kính có được hiệu quả. Cũng để cho mọi người biết bộ phim này là biết bao điên cuồng. Bất quá, ở Hollywood, vĩnh viễn không thiếu người điên cuồng. Tom Cruise ở nước Anh đóng phim đĩa trong điệp bộ thứ 5 thời điểm. Có một trận gián phi hành ở giữa quân dụng máy bay vận tải. Moi cửa máy bay ở 500 thước trên không đứng hí. Hắn nhưng mà tự mình ra trận không cần thế thân. Dĩ nhiên mặc dù hai loại quay phim cảnh tượng bất đồng. Chân phàm cái này chút nào không thể so với hắn kém. Mấu chốt là thời gian điểm phải nắm giữ tốt. Này, chân, người thật muốn đánh coi là làm như vậy. Chân phàm ở một bên bắt đầu chuẩn bị làm lúc này Chloe Mott liền đi lặng lẽ đến chân phàm bên. Người, dắt hắn vạt áo nói, người biết làm như vậy. Hơi lơ là sẽ xuất hiện dạng gì nguy hiểm không? Ông trời, người thật là một người điên. Đúng vậy, ta là cái đáng yêu người điên. Chân phàm cười hắc hắc, nâng lên Chloe Mott mặt, hôn một cái nói, tốt lắm, ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta có thể bảo đảm, ta không có việc gì. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Chloe Mott muốn nói bảo đảm có ích lợi gì lúc này luôn cảm giác trong mắt sáp sáp. Không có những ngày qua cái loại đó ổn định, hài hước còn có thờ ơ. Một cổ nồng nặc vẻ lo lắng liền ở trên mặt nở rộ ra. Chờ Chloe Mott mặt mày ủ rột trở lại Emma bên người thời điểm. Emma liền không nhịn được đưa tay ra muốn bóp bóp một cái Chloe Mott tay. Người thật không nên lo lắng cho hắn. Cái này biết bành trướng hắn tự tin ta bên trong. Ta cho tới bây giờ cũng không làm cho này chút lo lắng. Nhớ, hắn liền có phải hay không người bình thường. Chloe Mott không có ở không trả lời Emma. Bởi vì là cảnh diễn này liền ngựa núi vừa mới bắt đầu. Có thể nói vì vỗ tốt trận này hí. Vận dụng 8 đài máy chụp hình, cũng mà còn có trên bầu trời hàng phách, hết thầy cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hơn nữa còn là Gary tự mình cầm đao nắm trong tay ống kính. Đây chính là một trận đặc biệt sắc bén cảnh tượng. Bắt đầu, Peter hạ lệnh khai máy. Sau đó chân phàm lái xe hơi phát ra tiếng nổ. Từ đằng xa đường phố nhanh chóng Mercedes-Benz tới. Giống như là một tia chớp, mà ống kính một mực phong tỏa ở xe hơi của hắn ở trên. Sau đó liền nghe được bỗng nhiên, hô, một tiếng. Xe hơi xông lên xung làm chướng ngại vật ngừng ở bên đường mấy chiếc xe hơi ở trên. Bởi vì là ở xung làm lộ chướng xe hơi trước mặt tăng thêm ẩn dấu. Sẽ không xuất hiện ở ống kính ở giữa sườn núi nói. Cho nên toàn bộ thân xe bay. À, Chloe mọt ngắn ngủi sợ hãi kêu một tiếng. Một tay bưng kín miệng mình. Trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn xe hơi trên không trung lộn. Sau đó vượt qua một xếp đậu xong xe hơi bầu trời. Cuối cùng, bành, một tiếng xe hơi. Lật qua một bên ở trên mặt đất ở trên. Ống kính một mực đuổi theo. Cửa xe mở ra. Một người bóng người từ xe hơi trong buồng lái bò. Gạch dưới tới. Sau đó liều mạng xông về phía trước. Trước mặt vốn là đậu một chiếc xe hơi vốn là xem náo nhiệt. Lúc này bỗng nhiên liền phải ra tốc xông về phía trước. Nhưng là lúc này trùng hợp bay tới lật qua một bên xe hơi xảy ra nổ. Nhất thời đem ném ra chừng 10 thước chân phàm hướng đánh ngã xuống đất ở trên. Ở thuận thế ngã xuống lúc này chân phàm phần lưng chạm đất. Theo nổ lực đẩy, về phía trước chợt đi. Sau đó nhanh chóng từ chân của mình rút ra một chi, sa mạc chi ưng, hướng về phía trước mặt chuẩn. Bị chạy trốn xe hơi chính là một chuỗi bắn. Phanh phanh phanh, một chuỗi bắn ra phát ra thanh âm. Sau đó chính là đạn bắn vào trên xe hơi phát ra, phốc phốc phốc, thanh âm nặng nề. Xe hơi đột nhiên lệch một cái. Đụng đầu vào trên tường. Giấy lên đánh lửa. Mấy người từ trong xe hơi vọt ra. Trên người đều là ngọn lửa. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, chân phàm từ dưới đất nhảy cỡn lên. Một cái băng đạn rớt xuống. Một cái băng đạn khác đã đổi xong. Khoát tay, chính là một chuỗi bắn. Nước chảy mây trôi. Không có chút nào chậm chạp cảm giác. Tựa như chính là ở nhảy một bản dò qua vậy yêu nhã. Đi đôi với tiếng súng. Vậy mấy cái lao ra trên người bốc lửa người. Bị đánh ngã xuống đất ở trên. Peter lúc này liền lớn tiếng kêu một cái, ngừng. Tốt vô cùng. Tiếp liền một đám người vọt vào cảnh quay. Hướng về phía vậy mấy cái đóng vai bại hoại người lấy ra bình chữa lửa. Hướng về phía một hồi mãnh phun. Đem lửa dập tắt. Bọn họ quần áo cũng làm xử lý đặc biệt. Căn bản sẽ không phòng. Thượng đế. Hắn làm được. Hắn thật làm được. Quá tốt. Chloe mọt bỗng nhiên liền sợ hãi kêu. Hoan hô lên. Còn không chờ Emma nói với nàng cái gì. Nàng liền bay ra ngoài. Sau đó vọt vào quay phim sân. Nhào vào chân phàm trong ngực. Hai tay liền móc vào chân phàm cổ. Dùng sức hôn hắn. Chân phàm trên mặt. Trên cổ nhất thời liền để lại Chloe mọt dấu môi son. Trong chốc lát hồng diễm diễm. Để cho chân phàm có chút lúng túng. Không thể làm gì khác hơn là nói. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi xem. Ta thật chuyện gì cũng không có. Rất giỏi một lần quay phim. Tốt vô cùng. Chân, đây là ta vỗ qua giỏi nhất ống kính một trong. Lúc này Gary hướng chân phàm đi tới. Đưa tay ra cùng chân phàm cầm. Ta rất hài lòng. Tin tưởng cuối cùng ống kính phơi bày ở trong điện ảnh lúc này nhất định sẽ vô cùng rung động. Loại này làm liền một mạch rung động. Không phải cái loại đó hợp lại ống kính có thể so sánh. Ta cũng giống vậy nghĩ. Chân phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó vỗ một cái Chloe mọt đầu nói. Ta muốn quay cảnh kế tiếp. Đang nói. Peter cũng đi tới. Nhìn xem Chloe mọt. Chloe có chút ngượng ngùng chạy ra cảnh quay. Sau đó Peter ý vị sâu xa xem chân phàm. Ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ cần một lần nữa? Ta cảm giác được mình thật giống như biểu hiện thật không tệ. Nghe một chút mới vừa rồi Gary nói cái gì? Ngươi đối với ta quá hà khắc. Chân phàm hướng về phía Peter làm trò đùa. Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục tiến hành quay phim. Ta không có sao, chuyện gì cũng không có. Chân phàm vừa nói giơ tay lên, còn làm mấy cái quyền kích động tác, cho thấy mình hoàn hảo không tổn hao gì. Không, người chắc chắn biết ta đang nói gì. Chloe, ta Ta nói đúng cô bé này. Thật đáng chết. Ngươi làm sao thì sẽ trêu chọc đến nhiều như vậy người phụ nữ. Các nàng giống như là phi nga đầu lửa vậy hướng ngươi bên này nhào tới. Sau đó thấy chết không sờn. Ta liền không hiểu ngươi rốt cuộc có cái gì tốt. Peter lắc đầu than thở. Có lúc ta thật hoài nghi mình tín ngưỡng giáo lý. Với nhau trung thành, xem ra cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, những phụ nữ này nhận vì các nàng rất vui vẻ. Ngươi ở phê phán ta. Từ đạo diễn thay đổi thành phê bình nhà xem ra không có gì khó. Tốt lắm, Peter. Đừng lo lắng ta xử lý như thế nào những quan hệ này. Ta sẽ xử lý tốt. Ta là cái người lớn. Các nàng cũng là người trưởng thành. Biết mình đang làm gì. Ok. Tốt lắm. Đáng chết. Ngươi lại không thể thật tốt vỗ ngươi điện ảnh sao? Trần Phàm nhìn Peter bỗng nhiên lại rất chất vấn ánh mắt. Liền không nhịn được cầu nháo. Được rồi. Tiếp tục đi. Bất quá. Ngươi cho ta tiền ém miệng. Peter vừa nói xoay người rời đi. Liền đang Peter một lúc xoay người. Gary cũng cười hắc hắc nói. Còn có ta tiền ém miệng. Người biết, ta chỉ thích uống rượu. Người biết, Peter lão này tại sao phải nói tới ngươi cùng chuyện của nữ nhân. Bởi vì là hắn muốn vơ vét tài sản ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Gary vừa nói, cũng cười hì hì hài lòng rời đi. Ta cũng biết, ngươi đây là cố ý biểu hiện cho những tên kia nhìn. Liền nghĩ lúc đó ta làm vậy. Có phải hay không? Nhìn Chloe Mott cười hì hì lúc trở lại. Emma liền hướng về phía cái này trước. Ngươi thật không nên chẳng qua là cái này sao tiểu nhân một cô nương. Ngược lại là giống như ở trong rừng rậm kẹo trong phòng lão vu bà. Ta có thể xem thành là ngươi đối với ta tán dương sao? Chloe Mott cười hì hì vừa nói. Ở đại chúng trong mắt, tạo thành một cái trước sự thật. Loại thủ pháp này. Vậy đều là chúng ta điện ảnh diễn viên thông thạo sự việc. Tại sao ta lại không thể học? Chẳng lẽ liền bởi vì là ta tuổi còn nhỏ một chút? Không, trong lòng của ngươi so ta mạnh hơn nhiều. Emma hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ta phải đi khách sạn. Ngủ đi. Đúng rồi, đừng quên cái đó Hashimoto. Nàng sẽ không so ngươi kém. Vừa nói liền uốn éo cái mông dương dương đắc ý đi. Sau đó liền nghe được xe hơi phát động thanh âm. Hashimoto, cái đó người phụ nữ Nhật Bản. Đã trễ thế này vẫn chưa trở lại. Cùng cái đó Nhật Bản người đàn ông vụng trộm đi. Chloe Mott cười hì hì. Tốt nhất tối hôm nay không nên xuất hiện. Ngày mai sẽ có kịch hay xem. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.